Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152. Nhất định phải thu hoạch được những cái kia chiến kỹ. Trong khoảnh khắc, Gori đặt quyết tâm, lần này mạo hiểm, bọn hắn lính đánh thuê đội toàn thể thành viên không chỉ có toàn quân bị diệt tại cái này tổ rồng. Trong bộ lạc, còn trở thành nô lệ chịu khổ gặp nạn lâu như vậy. Không nói trước có thể trở về hay không, coi như cuối cùng có thể trốn được trở về. Không có gì cả, trở về quả thực chính là tại phạm tội. Có lẽ, đây là một cơ hội, dù sao trong thời gian ngắn, bọn hắn là không có cách nào rời đi tổ rồng bộ lạc. Còn không bằng biểu hiện tốt một chút, mưu đồ ngày sau có thể có được những này bí kỹ. Cứ việc cái này tổ rồng bộ lạc đủ loại phân phối chế độ phương thức chờ làm cho Gori cảm giác mới mẻ. Chỉ cần người người cố gắng trả giá lao động, liền có thể thu hoạch được đồ ăn, mà không phải tượng bộ lạc khác mạnh như vậy người ức hiếp nhỏ yếu. Bao trùm tại cái khác tầng dưới chót thú nhân sinh mệnh phía trên. Tùy ý cướp đoạt kẻ yếu đồ ăn, xem tầng dưới chót thú nhân tính mệnh như cỏ rác. Nhìn qua là đầu kia Lam Ấu Long vô cùng nhân từ kết quả. Nhưng Gori cũng không cho rằng đầu kia Lam Ấu Long liền thật nhân từ. Nếu là thật nhân từ, mỗi lần khuếch trương chiến tranh bên trong bị gồm thâu giết chết thú nhân cùng ai kêu oan đi. Mặc dù hắn không hiểu, nhưng bản năng trực giác nói cho hắn biết, con rồng kia kỳ thật cùng những cái kia cao cao tại thượng quý tộc hấp huyết quỷ không có gì khác. Biệt, chỉ là con rồng kia thủ đoạn càng thêm cao minh mà thôi. Gori cũng không cho rằng, những cái kia theo con rồng kia trong tay sinh ra bí kỹ có thể tùy tiện liền có thể tới tay. Chỉ có thể tạm thời quyết định trước ẩn núp xuống tới lại nói. Mà trên thực tế cũng xác thực như Gori đoán, vô luận là bọn hắn những lính đánh thuê này vẫn là những cái kia phổ thông thú nhân. Nhất là những cái kia chưa thu hoạch được Austin tín nhiệm lính đánh thuê. Muốn thu hoạch được Austin khai phát ra chiến kỹ, đều tuyệt sẽ không là đồng dạng chuyện đơn giản. Khai phát ra hải quân lục thức, Austin đã quyết định, trừ thí nghiệm tổ thành viên cùng về sau dòng chính bố trí quân cận vệ đội. Ai muốn thu hoạch được những này chiến kỹ, nhất định phải thu hoạch được đầy đủ công lao. Không chỉ là ma sửa đổi phần hải quân lục thức như thế. Ngày sau thú nhân tiến hành long mạch cải tạo cơ hội cũng là như thế. Tại tổ rồng bộ lạc mới lập thời điểm, vì nhanh chóng tăng cường quyến tộc bộ lạc thực lực, Austin không thể không thực hành toàn dân giai binh quân sự thể chế. Lúc mới bắt đầu nhất, liền lão nhân phụ nữ đều là huấn luyện sắp xếp tác chiến trong đội ngũ. Nếu như lúc kia Austin thu được lục thức phương thức tu luyện cùng cải tạo thú nhân phương pháp, tuyệt đối sẽ không chút do dự tại toàn bộ trong bộ lạc tiến hành mở rộng. Trình độ lớn nhất gia tăng toàn bộ bộ lạc thực lực. Lúc kia vì có thể trong thời gian ngắn tăng cường thực lực, Austin trên cơ bản là vắt óc tìm mưu kế tận lực tăng lên thú nhân quyến tộc thực lực. Tiến hành thú nhân siêu phàm huyết mạch cải tạo thời điểm. Cải tạo thú nhân này là dáng lùn trong chọn người cao. Điều kiện thả rất tùng, liền cầu đầu nhân cũng bị tuyển chọn tiến hành cải tạo. Căn bản không có dư thừa cố kỵ, nhưng theo bộ lạc không ngừng phát triển, bây giờ đi qua liên tiếp không ngừng chinh chiến chiếm đoạt. Lần lượt thu nạp lang thang thú nhân, toàn bộ bộ lạc nhân khẩu số lượng đã tới gần 4.000 đại quan. Nhiều như thế thú nhân số lượng, đã có đầy đủ cơ số, tăng thêm gần nhất đồng kim thuộc vũ khí luyện chế đã là tìm tới phương hướng. Cái này một luồng thế lực khổng lồ chí ít tại hiện tại phương viên trăm dặm phạm vi bên trong. Lấy tổ rồng bộ lạc thực lực đã đầy đủ xưng bá toàn bộ khu vực. Austin căn bản không cần lo lắng cái khác cái gì nguy hiểm. Lại thêm về sau phát hiện, duy trì long mạch thú nhân thực lực cần tiêu hao đại lượng ăn thịt. Muốn tại toàn bộ bộ lạc tiến hành mở rộng đối với đồ ăn áp lực vô cùng lớn. thế là về sau thú nhân cải tạo hạng mục chính là đình trệ xuống tới. Ngẫu nhiên chỉ có một hai cái danh ngạch thuộc về đối công hiến cực lớn phổ thông thú nhân hoặc là tu luyện hô hấp pháp thiên phú phi thường cao thú nhân tiến hành ban thưởng. Đầu tiên là nỗi lo về sau đạt được trình độ nhất định làm dịu. Tiếp theo là theo thú nhân nhân khẩu số lượng gia tăng. Phân phối hệ thống tùy theo cũng phải tiến hành tiến một bước cải cách. Cơm tập thể thời đại tại sơ kỳ tấn mãnh phát triển thời gian bên trong. Rất nhiều vấn đề đều sẽ bị nhanh chóng phát triển tốc độ cho che giấu đi. Nhưng là theo thời gian lâu ngày, những cái kia thiếu hụt cuối cùng sẽ dần dần bạo lộ ra. Theo tổ rồng bộ lạc chế độ từ từ cải tiến, Austin đã là quyết định, trừ phi là cường điệu bồi dưỡng long mạch hầu cận những này hạch tâm sức chiến đấu. Tượng ma đổi hải quân lục thức phương pháp tu luyện, cải tạo thú nhân danh ngạch, thậm chí đồng thiếc vũ khí những này chân quý vật liệu cung cấp. Tuyệt đối không thể không ràng buộc cung cấp trả giá. Muốn thu hoạch được lực lượng, muốn thu hoạch được hạch tâm vật tư, chỉ có thể so những người khác càng thêm cố gắng. Muốn đối tổ rồng bộ lạc trả giá càng nhiều. Bởi vì Austin tin tưởng một câu, không ràng buộc được đến đồ vật, thường thường sẽ không chân quý. Rodney mang theo Gory tiến vào chấp chính đại sảnh, đem bọn hắn phát hiện mánh khóe nói ra đời sau, ngay lập tức đạt được cao tầng coi trọng. Đoạn thời gian gần nhất này, tổ rồng bộ lạc thu nạp lang thang thú nhân so với một năm trước phải nhiều hơn không ít. Trước kia tưởng rằng bởi vì tổ rồng bộ lạc thanh danh đã truyền bá khuếch tán ra ngoài, cho nên mới hấp dẫn đến nhiều như vậy thú nhân tới. Hiện tại xem ra tựa hồ có nguyên nhân khác, đi qua Gory nhắc nhở, Winnie mấy người cũng bởi vậy dần dần phát hiện một chút mánh khóe. Theo những cái kia chạy nạn lang thang thú nhân nói, tại lạnh mùa đông trước đó, rừng rậm bên ngoài dã thú số lượng không biết vì sao tăng nhiều không ít. Bọn hắn căn bản không có cách nào an toàn trong rừng rậm thu hoạch được đầy đủ qua mùa đông lương. Thực. Thế là chỉ có thể hướng ra ngoài di chuyển, mà tại đường xá bên trong cũng đã gặp qua không ít cự thú ma thú. Bị săn giết không ít, thẳng đến đi vào tổ rồng bộ lạc khu vực bên trong mới an toàn rồi. Trước kia thời điểm, rất ít xuất hiện qua tình huống như vậy. Cứ việc tại dĩ vãng, Kava đại xâm lâm bên trong không số ít rơi bởi vì loại này loại kia ngoài ý muốn dẫn đến bộ lạc. Không cách nào tại lạnh đông trước đó dự trữ đầy đủ đồ ăn mà sụp đổ. Bộ lạc thú nhân lang thang, nhưng là như loại này đại lượng bộ lạc bởi vì dã thú tăng nhiều cự thú phá hư tăng lớn nguyên nhân. Mà dẫn đến bộ lạc sụp đổ, thú nhân đại quy mô lang thang hiện tượng, còn là lần đầu tiên thấy, mà hết thảy thay đổi. Tựa hồ cũng là tại ước chừng nửa năm trước thời điểm phát sinh. Suy đoán đến nguy hiểm không biết đến, chấp chính quan Winnie tự nhiên không dám độc đoán, cấp tốc đem tình trạng bẩm báo cho Austin. Nguy hiểm không biết, dẫn đến đại lượng dã thú cự thú di chuyển sao? Nghe được tình huống này, Austin cũng là nhíu mày, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cái gì, chỉ có thể hạ lệnh, từ hôm nay trở đi, tăng lớn thú nhân điều tra đội số lượng. Tận lực ra bên ngoài thăm dò, tìm tới dị biến nguyên do. Tổ rồng bộ lạc cường đại mặc dù nói bao phủ phương viên trăm dặm phạm vi khu vực, nhưng trên thực tế, lấy hiện nay tổ rồng bộ lạc bất quá 4.000 người nhân khẩu số lượng. Đặt ở phương viên trăm dặm thật lớn thổ địa bên trên cũng bất quá là 9 châu một hào mà thôi. Tổ rồng thú nhân giấu chân bước qua khu vực cũng vô cùng có hạn. Toàn bộ tổ rồng bộ lạc thanh danh phát thanh chẳng qua là bởi vì Austin thân là cự long thân phận. Cùng những cái kia trải rộng bốn phía chi chít khắp nơi thú nhân bộ lạc truyền bá mà thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục